nhưng cường giả mà Sở Thiên chỉ danh lại không theo đến. Trong ánh mắt chất vấn của Sở Thiên, Ba Bác Tát thấp giọng nói, ông chủ, Sát Lâm Na phu nhân gọi người đi một chuyến, phu nhân đang ở Quang Minh Thánh Điện. Sở Thiên sửng sốt, thỉ ý Ba Bác Tát tiếp tục giám sát Trương Bá Luân, sau đó bay về Quang Minh Thánh Điện. Sát Lâm Na đang ngồi trước màn hình ma pháp lớn, vừa thấy Sở Thiên, nàng nói, chẳng định khai chiến với Trương Bá Luân ở đây sao? Sở Thiên gật đầu, tại sao lại lựa chọn khai chiến? Sát Lâm Na chính xác nói, lúc trước chàng thực chất không quen biết gì Trương Bá Luân, còn Sát Mông Đức là chết dưới tay Liên Thành, cho dù tính thế nào Trương Bá Luân và bố Lôi Trạch đều không có thù hận gì. Chủ thần như vậy giá trị lợi dụng còn lớn hơn nhiều so với tổn thất khai chiến. Sở Thiên im lặng, điều Sát Lâm Na nói là thật, hắn không có một câu nào phản bác lại được. Thật ra nếu như Sở Thiên quyết tâm lấy nữ nô của gia tộc Phan Mạt Tư và cả thuật bảo mệnh thượng cổ tế tự ra làm thứ để dụ dỗ, hoàn toàn có thể lợi dụng Trương Bá Luân, nhưng Sở Thiên lại không muốn làm như vậy. Ai? Sát Lâm Na thở dài, nói tiếp câu vừa rồi, nhưng hiện tại, bố Lôi Trạch và biển cấm đa thân như một nhà, Bảo Uy Nhĩ lại là đồng minh và là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Tình hình này tuyệt đối không thể phá vỡ. Sở Thiên phụ họa nói, nàng nói phải. Sát Lâm Na bất đắc dĩ nói, nhưng thủ đoạn Trương Bá Luân dụ dỗ nữ nhân, chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Nếu như thật sự hắn không để ý đến việc Bảo Uy Nhĩ diệt cả tộc Hỏa Thần, sau đó lại dùng cớ dụ dỗ sẽ giúp đỡ biển cấm đối phó với Tư Đặc Ân để tiếp cận Bảo Uy Nhĩ, chẳng nói Giáp Mâu Bảo Uy Nhĩ sẽ lựa chọn thế nào. Sở Thiên nghiêm mặt kinh hãi, lập tức lắc đầu, với tính khí của biểu tỷ, chắc chắn không cần hắn giúp đỡ, có lẽ nàng ta thích tự tay giết Tư Đặc Ân hơn, ta nói là nếu như, còn có rất nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như Trương Bá Luân nếu biết nơi hạ lạc của Tư Đặc Ân thì sao? Sát Lâm Na trừng mắt nhìn Sở Thiên làn này ép. Sát Lâm Na nói tiếp, Bảo Uy Nhị chấp nhận lời tỏ tình của Trương Bá Luân có thể không xảy ra. Nhưng việc họ liên thủ lại có khả năng vô cùng, vô cùng lớn. Nếu như vậy, biển cấm và hỏa diệm chi phụ liên thủ chắc chắn sẽ bất hòa với chúng ta. Bố Lôi Trạch đồng nghĩa với việc mất đi một cánh tay. Nhưng hiện tại chúng ta muốn tiêu diệt Trương Bá Luân, cái giá phải trả quá lớn. Sở Thiên nhìn Sát Lâm Na, đợi nàng đưa ra quyết định cuối cùng, chẳng còn nhìn ta làm gì. Lẽ nào hiện tại chàng còn không biết nên làm thế nào sao? Sát Lâm Na cười khổ nói, thay lên long thần bảo của chàng, lấy long thần quyền trượng, sau đó ngồi xe vàng tứ long đi biển cấm, đi phá hỏng sự hợp tác của Trương Bá Luân và Bảo Uy Nhĩ đi. Theo lời của Sát Lâm Na, Sở Thiên ngồi tờ gian gờ xe vàng tứ long, bay đến biển cấm, đi theo còn có Bác Đức và A Mạt Kỳ. Khi bay qua bên cạnh Trương Bá Luân, Trương Bá Luân nhìn qua cửa sổ, nở một nụ cười vô cùng tự tin với Sở Thiên, sau đó tiếp tục khom người bái về phía trước. Sở Thiên rất ít khi mặc long thần bào, vừa mặc lên, cảm thấy chưa thích ứng. Còn Bác Đức sắc mặt cổ quái nhìn hắn, miệng tặc lưỡi than thở, phất lạp địch nặc, vợ của ngươi thật lợi hại, thật sự rất lợi hại. Từ khi Trương Bá Luân xuất hiện, đầu óc của Sở Thiên như bị trì độn lại. Hiện tại cũng không hiểu được ý của Bác Đức là gì. Ngươi thật sự không hiểu ý của vợ ngươi sao? Bác Đức kéo lấy góc áo của Sở Thiên, phe phẩy rồi cong môi nói, nhìn vào gương xem bộ dạng lúc này của ngươi đi. Kim bào nội giáp, long hoàn trên đầu, cùng với long thần quyền trượng hiệu lệnh vạn tộc trên bầu trời, còn cả chiếc xe vàng tứ long duy nhất trên đại lục. Bộ dạng như vậy mà đi phá hoại gì chứ? Có mà đi tán gái a? Sở Thiên giật mình, ngươi nói Sát Lâm Na. Đúng vậy, ngươi không cần nghi ngờ nữa, ý của vợ ngươi đã rất rõ ràng rồi. Nàng ta muốn dùng Mỹ, Nam, Kế. A Mạt Kỳ ho mấy tiếng, xoay mặt đi. Sở Thiên vội nói, không thể nào, lúc trước hai người bọn họ còn tranh đấu không thể tách ra cơ mà. Trước khác giờ khác. Bác Đức lắc đầu nói, hiện tại Bảo Uy Nhĩ và Trương Bá Luân nếu như liên thủ với nhau, bố Lôi Trạch các ngươi sẽ bị thiệt rất lớn. Vì vậy vợ ngươi thà hy sinh sắc của ngươi, cũng phải kéo mỹ nhân ngư về bên bố lôi trạch. Vì vậy ta nói nàng ta lợi hại. Con bà nó, đầu tiên là để nam nhân của mình ngoài đấu với Trương Bá Luân, chuyển hóa thành nội đấu các phu nhân trong phòng ngủ của ngươi. Sau đó đóng cửa lại tranh đấu trong nhà. Như vậy không cần biết kết quả thế nào, kẻ được lợi vẫn là bố lôi trạch. Còn kẻ không có được lợi ích gì, cũng chỉ có Trương Bá Luân. Sở Thiên dùng quyền trượng gõ đầu mình thầm nghĩ, có thể sao? Có điều đây thật sự phù hợp với phong cách làm việc của Sát Lâm Na. Lợi ích đại cục nặng hơn nhiều so với sự được mất của cá nhân. Ta khẳng định không sai, vợ ngươi không muốn trở mặt với Trương Bá Luân, vì vậy lợi dụng ngươi thi hành Mỹ Nam kế. Nói không chừng nàng ta còn nghĩ nhân lúc này sẽ thôn tính cả biển cấm. Lối tư duy của bác Đức quả thực khiến Sở Thiên cảm thấy nhất thời không theo kịp. Bác Đức ngoắc tay với Sở Thiên đang ngây dại ra vẻ am hiểu nói, qua đây, kẻ làm tẩu tử như ta, truyền thụ cho ngươi mấy chiêu tán gái. A, Sở Thiên giật thót mình, thế nào, không tin thủ đoạn của ta sao? Hừ, nên nhớ năm xưa ta chỉ thoáng cái là tóm gọn được A Mạt Kỳ. Bác Đức đẩy A Mạt Kỳ đang muốn phản bác ra, sau đó trầm giọng nói, hãy nhớ, muốn có được mỹ nhân ngư, thứ nhất, da mặt phải dày, thứ hai, da mặt phải dày, thứ ba, vẫn là da mặt phải dày. Sở Thiên vẫn không tin Sát Lâm Na sẽ bán đứng sắc của mình. Lấy thông tin thạch ra, nhưng thông tin thạch của Sát Lâm Na đã đóng lại. Điều này thật sự đang ám thị gì sao? Cắn răng một cái, Sở Thiên tự nhủ với bản thân, vì lợi ích của trên dưới mấy vạn nhân khẩu của bố lôi trạch, lão tử trả bất cứ giá nào. Sở Thiên vốn định đến biển cấm trước Trương Bá Luân một bước, nhưng không ngờ, xe vàng Tứ Long khi vừa bay vào hải vực của biển cấm màu xanh lam biếc chợt cuồn cuộn sóng lớn. Trên mặt nước vốn đang tĩnh lặng tách ra một đường, nước biển rẽ làm hai. Tiếp theo đó, La Đức Mạn bay ra khỏi mặt nước, phía sau là thí thần Thất Hải Thù và mấy vạn đại quân tinh nhuệ hải tộc vây quanh mỹ nhân ngư đang đi cuối cùng. Giọng nói Trương Bá Luân tạ lỗi tuy rất trầm thấp nhu hòa, nhưng lại dùng thần lực phát ra. Mỹ nhân ngư sớm đã nghe được, lúc này đã ra nghênh đón. Trương Bá Luân ở xa phía sau Sở Thiên vừa nhìn thấy mỹ nhân ngư xuất hiện, phất tay áo, bước nhanh đến, ngược lại còn cướp đường ngay trước Sở Thiên chào hỏi mỹ nhân ngư. Sáng thế phụ thần tại thượng, Hải Vương bệ hạ. Ta vốn định sau khi gặp được nàng sẽ lập tức tạ lỗi với nàng, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, bởi vì dung nhan của nàng đã khiến ta chấn động. Phụ thần tại thượng, ta không thể không ca ngợi nàng, bởi vì dung mạo của nàng khiến ta động lòng hơn bất cứ chuyện gì khác. Thối. Thứ đáp trả Trương Bá Luân chính là một câu chửi eo éo. Sở Thiên thầm cười không ngừng, bởi vì mỹ nhân ngư đang ôm con trai hắn trong lòng. Chính là Sở Viêm, chú nhóc đáng yêu, Hải Vương bệ hạ, đứa bé này của nàng là con trai ta. Mỹ nhân ngư lạnh lẽo đáp Sở Viêm cũng ngoi một tiếng, mẹ, ngọt ngào, sau đó vươn tay về phía Sở Thiên, cha. Nụ cười trên mặt Trương Bá Luân cứng đờ lại, nhưng lập tức lại cười tươi như hoa. Sở Thiên chưa lúc nào thuận mắt với đứa con lưu manh của mình như lúc này, bay đến bên cạnh Mỹ nhân ngư. Cười nói, Mặt Khắc Nhị, qua đây, đừng có để mẹ con bế con mãi, để cha bế con. La Đức Mạn đang nhìn chằm chằm vào Trương Bá Luân hai mắt sáng rực, liếc Sở Thiên một cái. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, sự hung hiểm trong thời không tọa đạo không khí có chút gượng gạo. Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đứng bên cạnh nhau. Tiểu Sở Viêm kêu cả cha cả mẹ, thể hiện rõ ràng như là một gia đình hạnh phúc có ba người. Nhưng Trương Bá Luân lúc này lại đến tỏ tình, nếu như là những hoa hoa công tử mặt mỏng một chút, đã xấu hổ không chịu nổi rồi. Nhưng Trương Bá Luân thì không. Nam thần phải như Trương Bá Luân, câu nói này không phải nói chơi khẽ ho một tiếng. Trương Bá Luân từ trong giới chỉ tùy thân lấy ra một bó hoa hải la, khom lưng đưa tới trước mặt của Mỹ Nhân Ngư. Hải Vương bệ hạ. Cũng chỉ có hoa hải la này mới có thể tô điểm thêm cho dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Thối. Sở Thiên còn chưa lên tiếng, Sở Viêm đã há miệng mắng lớn, mẹ không thích hoa, mặt trắng, cút. Hà hà, chú nhóc này thật đáng yêu. Trương Bá Luân cười nhàn nhà, không để ý đến lời nhục mà của Sở Viêm, lại đưa hoa hải la đến gần thêm một chút nữa bú. Mỹ nhân ngư cau mày đánh rơi bó hoa trong tay Trương Bá Luân, lạnh lùng nói, mặt khắc nhị đã nói rồi, ta không thích những thứ này. Nếu như Hải Vương không thích, vậy thì cứ để nó theo gió bay đi. Trương Bá Luân giơ tay ném đi, để bó hoa hải la tung bay khắp trời. Thoáng chốc, trên đầu mọi người liền xuất hiện một trận mưa hoa. Trương Bá Luân ngẩng mặt nhìn những đóa hoa đang rơi lả tả, cảm thán nói, vùng xương trắng Tây Hải được tôn là nơi phong cảnh hàng đầu trong 10 cảnh đẹp của đại lục. Trước ngày hôm nay ta còn cảm thấy đáng tiếc vì không thể cùng Hải Vương thưởng ngắm cảnh đẹp, nhưng sau lúc này, đời ta không còn gì tiếc nuối. Hoa rơi hở. Quả nhiên, mỹ nhân ngư nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, hòa phụ nếu như đã tạ lỗi xong rồi xin hãy về cho. Bổn vương đang còn rất nhiều chuyện ở vương cung biển cấm, không tiễn xa. Trương Bá Luân nhướng mày lên, mỉm cười nói, thần hoàng tư Đặc Ân là người nhỏ nhất trong sáng thế cửu thần, nhưng tố chất lại cao nhất. Phán quyết thần đao của hắn độc bộ tam giới, thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc hắn đã đi tìm sáng thần chi tâm rồi. Ai, tam giới không còn cường giả, thật là chuyện đáng tiếc a. La Đức Mạn chợt đánh mắt ra hiệu cho Sở Thiên, thì ý hắn nhanh chóng xen lời vào chủ đề nói chuyện. Lão rùa già quá hiểu mỹ nhân ngư, nếu như Trương Bá Luân há miệng nói ra đều là những lời phong hoa tuyết nguyệt, mỹ nhân ngư nhất định sẽ đuổi hắn ra khỏi biển cấm. Nhưng Trương Bá Luân lại cứ nhắc đến sức mạnh và Tư Đặc Ân. Hai chuyện này đều là những tử huyệt của mỹ nhân ngư. Ngươi biết nơi hạ lạc của Tư Đặc Ân? Mỹ nhân ngư hỏi một câu không nằm ngoài dự kiến. Hải Vương công vụ bề bộn, nhất định đã quên rồi. Ta là người đi theo sáng thần, chuyện của tam giới, có gì giấu được nổi sáng thần không? Những thứ sáng thần biết, dĩ nhiên ta cũng sẽ biết. Tư Đặc Ân lúc nào sẽ trở về? Mỹ nhân ngư vội hỏi. Trương Bá Luân khẽ lắc đầu, chỉ vào mặt nước phía dưới. Ta đã ở trước cửa nhà của bệ hạ rồi, lẽ nào bệ hạ không mời ta vào để ngồi một lát sao? Dứt lời, Trương Bá Luân đã cướp lời trước khi đám người La Đức Mạn lên tiếng, nghe nói Hải Vương đã kế thừa thủy chi hồn. Thật trùng hợp, ta vừa vặn cũng có một hỏa chi hồn, không biết Hải Vương bệ hạ có hứng thú luận bàn về sáng thế thần hồn không? Mỹ nhân ngư vung tay, mở nước biển vốn đã tách ra lớn hơn nữa, mời. Trương Bá Luân gật đầu thỉ ý với Sở Thiên, rồi ngẩng cao đầu bước vào biển cấm. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên bĩu môi, đi theo phía sau. Sở Viêm trong lòng nhỏ tiếng lẩm bẩm, cha cố lên, hiệp thứ nhất cha thua rồi, hiệp thứ hai phải xoay chuyển lại. La Đức Mạn cố ý đi đằng sau, đến bên cạnh Sở Thiên, thấp giọng nói, cô gia yên tâm, lão đầu tử ra sức ủng hộ ngươi. Con mẹ nó, thí thần thất hải thú chúng ta tất cả đều đứng về phía ngươi. Nói rồi, La Đức Mạn đặt tay lên trước mặt Sở Thiên. Có gì gây bất lợi cho Trương Bá Luân không? Giao cho ta, ta bảo đảm nếu bệ hạ nhìn thấy, ngươi đừng tự mình đưa cho bệ hạ, nếu không lại tỏ ra ích kỷ. Có. Sở Thiên vội lấy ra ảnh tượng Trương Bá Luân và A Cờ Nờ đưa cho La Đức Mạn, sau đó nói, lần này phân thân của A Cờ Nờ không theo đến, nếu không thì dễ làm rồi. La Đức Mạn nhìn lướt qua ảnh tượng, cười hăng hắc, ngươi cứ đợi xem câu chuyện hài của Trương Bá Luân đi. Đến biển cấm vương cung, nơi tiếp kiến Trương Bá Luân vẫn là tháp nhọn bên trái, mỹ nhân ngư ngồi trên vương tọa, thỉ ý Trương Bá Luân ngồi xuống. Sau đó hỏi, hỏa phụ có thể nói cho bổn vương biết nơi hạ lạc của Tư Đặc Ân không? Đương nhiên có thể, nếu Hải Vương đã hỏi, Trương Bá Luân nào dám không trả lời. Trương Bá Luân lại không ngồi luôn, mà đứng chắp tay nói, chuyện phải nói từ không gian tọa đạo của sáng thần chi tâm, con đường đó, còn gọi là thời không luân hồi, là để cho những người tìm kiếm xuyên qua trong một không gian riêng. Nói cách khác, Tư Đặc Ân rất có khả năng xuất hiện trong thời không này. Mỹ nhân ngư nhíu mày hỏi, đúng vậy. Hừ, nghe nói con đường sáng thần chi tâm nguy hiểm trùng trùng, sao chỉ có thể đơn giản như xuyên qua một thời không nhỏ nhoi được? La Đức Mạn kỳ quái chất vấn, Trương Bá Luân miệng hạ nhất định đang khi dễ chúng ta không hiểu về sáng thần chi tâm, nên cố ý nói bừa rồi. Lẽ nào xuyên qua thời không không nguy hiểm sao? Trương Bá Luân hỏi vặn lại, thử hỏi một chút. Nếu như Hải Vương bệ hạ đi tìm kiếm sáng thần chi tâm, nhưng lại xuất hiện đúng lúc trước khi Vưu Nhân bệ hạ chiến tử, bệ hạ sẽ là... Bởi vì trước khi gặp họ, thời không toại đạo chắc chắn sẽ mở ra. Đến lúc đó Nguyệt Thần gặp chồng con, vẫn có thể dứt lòng bỏ đi hay sao? Không thể lựa chọn thì sẽ không muốn đối mặt với lựa chọn. Vì vậy Nguyệt Thần không muốn gặp Cách Lý Phân. Trương Bá Luân cười nói, theo như ta biết, Tư Đặc Ân rất nhanh sẽ xuyên thời không đến thời đại này, nhưng thời gian cụ thể hắn quay về, chỉ có ta biết. Tư Đặc Ân xuyên thời không đến thời đại này. Sở Thiên nheo mắt lại, trong lòng lạnh toát, một là vì Trương Bá Luân đã cho Mỹ Nhân Ngư một lý do để không thể nào cự tuyệt liên thủ với hắn, hai là Sở Thiên sắp có phiền phức lớn rồi. Thoáng chốc, Sở Thiên suy nghĩ làm thế nào đối phó với Tư Đặc Ân, quên mất nói chuyện. La Đức Mạn nhíu mày, tiếp tục ngắt lời, Trương Bá Luân miệng hạ, sao ngươi biết thời gian Tư Đặc Ân xuyên thời không? Lẽ nào sự hiểu biết của ngươi về pháp tắc thời không, còn rõ hơn cả Long Thần sao? Đây chính là bí mật của sáng thế cửu thần chúng ta. Thật ra Hải Vương nếu như hoàn toàn nắm bắt được Thủy Chi Hồn, cũng sẽ biết được. Thủy Chi Hồn còn có bí mật ư? Mỹ Nhân Ngư sờ chán cảm nhận tinh hạch trong đầu mình, đương nhiên là có bí mật rồi. Có điều sáng thần thần hồn cách không cái nào giống cái nào, phải dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân bệ hạ. Trương Bá Luân cười nói, có điều ta lại có thể giúp bệ hạ một chút việc nhỏ, dù gì ta cũng có hỏa chi hồn, nếu như bệ hạ có hứng thú, chúng ta bàn luận một chút được không? Không thể để Trương Bá Luân tiếp tục nói. Sở Thiên đứng phát dậy, nhanh chóng hiện ra một nụ cười, cố tình mở to mắt, mỉm cười nói, biểu tỷ, tinh hạch của ngươi mới hồi phục chưa lâu, trước đại chiến, để ta kiểm tra lại cho ngươi lần cuối cùng đi, nếu không lại gây ra đau đầu thì không hay đâu. Mỹ Nhân Ngư mỉm cười với Sở Thiên, cũng được, ngươi đi theo ta. Trương Bá Luân cười nói, không biết ta có được vinh hạnh thưởng thức thuật thượng cổ tế tự không? Sở Thiên đưa con trai cho La Đức Mạn, cười nói, Trương Bá Luân miện hạ muốn thấy ti ết. Chương 542, Lôi Điện Phụ Thần. La Đức Mạn đứng phía sau Mỹ Nhân Ngư, khi Mỹ Nhân Ngư bị ma pháp ảnh tượng làm cho bị kích động đến nhíu chặt mày, hắn mới cổ quái nói, nam thần phải như Trương Bá Luân a. Chà chà, trong tam giới hiện nay, thần không háo sắc, không, chủng tộc như thế e rằng đã tuyệt chủng rồi. Có mà, cha con. Sở Viêm chỉ vào Sở Thiên cười khanh khách, một già một trẻ phối hợp với nhau, hợp tác vô cùng ăn ý không một kẽ hở. Hừ, Mỹ Nhân Ngư đột nhiên hừ to một tiếng, trên mặt phủ thêm một lớp hàn sương. La Đức Mạn cả kinh, vội vàng biện giải, bệ hạ, ta không nói sai a, Trương Bá Luân đúng là nhân cách này, người xem. Không phải Trương Bá Luân. Mỹ Nhân Ngư chợt ngẩng đầu lên nhìn mặt nước ở trên tháp nhọn, lạnh giọng nói, lại có người đến rồi. Ai, phá cảnh đẹp a, thật sự là phá cảnh. Trương Bá Luân chắp tay sau lưng, thong thả bước ra khỏi tháp nhọn, cũng học theo dáng vẻ của Mỹ Nhân Ngư ngước đầu lên nhìn mặt nước, hiện ra sự chán nản. Đã nhiều năm rồi, lão bất tử nhà ngươi lần nào cũng gây phiền phức cho ta. Sở Thiên vẫn không hề hay biết, mù mờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt nước trên đầu một màu xanh biếc, không có điểm gì khác biệt. Tiếp theo đó, Bác Đức và A Mạt Kỳ cũng ngẩng đầu lên. A Mạt Kỳ thấp giọng nói với Sở Thiên, ông chủ, lôi điện, nguyên tố lôi điện vô cùng mạnh. Vừa dứt lời, tiếng quang điện xoẹt xoẹt vụt lên, cả biển cấm cơ hồ đều đã tiếp xúc với điện, nước biển lục bộc rung động. Mỹ Nhân Ngư giơ ngang hai tay, xoay một vòng tròn đẹp mắt, nước biển của biển cấm cơ hồ cũng theo đó rung động, luồng điện quang mạnh mẽ ấy bị đập ná trong cơn rung động. Ai? Ra đây! Trương Bá Luân bước lên trước, rồi nhìn Mỹ Nhân Ngư cười hiền hòa, bệ hạ, T tên tiểu nhân nhạt nhẽo này sao dám phiền đến ngọc thủ của nàng, cứ do trao Trương Bá Luân là được rồi. Dứt lời, Trương Bá Luân khẽ quát một tiếng, ngước đầu khẽ thổi một hơi, một đạo hỏa quang phun ra từ trong miệng hắn, bắn theo quỹ đạo xoay tròn lên phía trên. Xoẹt, phía trên chợt có một tia điện quang phóng xuống, điện lửa va vào nhau, tạo ra tiếng nổ lộp bộp. Khi chúng cùng biến mất, biển Cấm Vương cung chợt rung động một trận. Trương Bá Luân không vui nói, mỹ nhân ngay trước mặt, ngươi lại dám nặng tay hạ thủ, không sợ hủy mất khuê phòng của mỹ nhân sao? Vô vị. Dứt lời, Trương Bá Luân trong lòng thầm than, chết tiệt, bước kế hoạch thứ hai của ta bị tên khốn kiếp này phá hỏng rồi. Hừ, Trương Bá Luân, tên sắc thần vô sỉ nhà ngươi, muốn đoạt lấy thủy chi hồn thì ra tay thẳng là được rồi, cần gì phải dùng cái thủ đoạn hạ đẳng tỏ tình kia chứ? Một kim giáp đại hán đáp xuống trên đất bằng của biển Cấm Vương cung, khí thế hiên ngang, chân mày màu tím phảng phất sát khí, vừa đứng vững đã giận dữ nhìn Trương Bá Luân. Không phải, không phải. Trương Bá Luân lắc đầu cười nói, thủy chi hồn, ta muốn có, mỹ nhân ngư ta cũng muốn có, ha ha, thần lực và mỹ nhân đều có, há chẳng phải là một chuyện tốt sao? Lạp Tắc Nhĩ, tên võ phu nhà ngươi mãi mãi sẽ không hiểu điều này đâu. Người tới chính là lôi điện phụ thần Lạp Tắc Nhĩ. Ai? Trương Bá Luân không để ý đến sắc mắt tái xanh của mỹ nhân ngư. Lại tiếp tục nói, một trò chơi hay biết mấy, lại bị ngươi phá bĩnh rồi. Trương Bá Luân chợt giơ ngang cánh tay phải, cánh tay đang yên lành chợt co gập lại một cách quỷ dị, năm ngón tay xòe ra, một không gian thông đạo u ám mở ra, An Cát Lệ Na xuất hiện. Trương Bá Luân khẽ nhún vai, cười nói, bị người ta phá rồi. Lạp Tắc Nhĩ nhìn vào không gian được Trương Bá Luân mở ra, cười lạnh nói, thì ra ngươi đã học trộm ảnh tượng không gian đa tầng của Sắt Mông Đức, chẳng trách lại đến sớm hơn ta. Cái gì mà học trộm? Ta và Sắt Mông Đức nhiều năm tương giao, biết một chút bí pháp của bà ta thì có gì chứ? Sở Thiên nheo mắt lại, trong lòng thầm cười lạnh. Mỹ Nhân Ngư và Trương Bá Luân đã hoàn toàn không thể nào xảy ra chuyện gì nữa. Việc hiện giờ cần giải quyết chính là Lạp Tắc Nhĩ. Lạp Tắc Nhĩ luôn bất hòa với Trương Bá Luân. Nghĩ tới đây, Sở Thiên bế con trai từ tay của La Đức Mạn, chuyển giao vào lòng Mỹ Nhân Ngư, để con trai áp chế nộ hỏa của Mỹ Nhân Ngư. Sau đó cười nói, nữ thần tại thượng, Lạp Tắc Nhĩ miện hạ, Long Thần Phất Lạp Địch Nặc bái kiến ngài. Sở Thiên vừa chắp tay, nhưng Lạp Tắc Nhĩ lại hoàn toàn không đếm xỉa đến Sở Thiên, nhãn thần nhìn chằm chặp vào Trương Bá Luân, một cao vị thần mà thôi. Trong lòng Lạp Tắc Nhĩ vẫn không để ý đến kiểu Long Thần kém chất lượng như vậy. Sở Thiên cũng không để ý, cười nhàn nhà, tiếp tục nói, Lạp Tắc Nhĩ miện hạ, Đặng Khẳng đại ca vẫn rất tưởng nhớ ngài a, ngài đã đi gặp hắn chưa? Đặng Khẳng, ngươi quen Đặng Khẳng sao? Ánh mắt Lạp Tắc Nhĩ chuyển hướng sang Sở Thiên. Đưa ơ ngờ nhiên rồi, tính ra, chúng ta còn là thân thích nữa. Sở Thiên nheo mắt lại, chậm rãi nói, ngài là nghĩa tử của Sáng Thế Phụ Thần, còn ta là phu quân của Ái Lệ Ti, tính ra, chúng ta còn là huynh đệ nữa kìa. Ngươi là phu quân của Ái Lệ Ti sao? Lạp Tắc Nhĩ vừa nói ra lời này, Sở Thiên trong lòng chợt rúng động, lẽ nào Lạp Tắc Nhĩ không biết gì hết? Nếu như hắn không biết gì hết, vậy thì tin tức mà Trương Bá Luân có được từ đâu, có lẽ đều là biết từ miệng của An Cát Lệ Na sau khi trở về nhân gian. Thì ra, chúng là hai tên tin tức không linh thông. Bởi vậy vừa hỏi, Sở Thiên đã chuyển ý nghĩ, Lạp Tắc Nhĩ chắc chắn chưa gặp Đặng Khẳng, nếu không hắn không thể không biết quan hệ của mình là Ái Lệ Ti. Hơn nữa Lạp Tắc Nhĩ vừa rồi gọi thẳng tên Đặng Khẳng, không có bộ dạng tôn kính gì. Ha ha, Sở Thiên thầm cười trong lòng. Sáng Thế Cửu Thần không phải là đoàn kết bền vững, ngoài đôi gian phu dâm phụ Trương Bá Luân và Sắt Mông Đức ra, giữa họ có lẽ đều có mâu thuẫn, chí ít cũng không phải là chiến hữu thân mật. Về mục đích của Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đã rất rõ ràng, thậm chí Lạp Tắc Nhĩ vừa rồi còn tận miệng nói ra, thủy chi hồn. Nghĩ thấu được điểm này, cái đầu hỗn loạn vì xuất hiện tình địch gần đây của Sở Thiên đã tỉnh táo hơn đôi chút, cười lớn nói, Lạp Tắc Nhĩ miệng hà không phải đang nói đùa chứ? Ái Lệ Ti trước mặt mọi người đã tuyên bố ta là phu quân của nàng, chuyện này người của tam giới đều biết, xem ra ngài thật sự chưa gặp đặng khẳng rồi. Mượn thời gian kéo dài nói chuyện, Sở Thiên thầm nghĩ, Sắt Mông Đức và Trương Bá Luân là gian phu dâm phụ, vậy thì quan hệ của bà ta và Lạp Tắc Nhị chắc chắn không thể hòa hợp. Ta chưa gặp hắn thì thế nào? Ngươi thật sự là phu quân của Ái Lệ Ti sao? Sở Thiên chính xác gật đầu. Chúng sinh tam giới, chỉ cần mắt không mù, tai không điếc đều có thể làm chứng cho ta. Ải, nếu như ta không phải vì Ái Lệ Ti, sao lại quyết liệt với Sắt Mông Đức miệng hạ, cuối cùng bất đắc dĩ phải giết bà ta ở vùng biển vô tận chứ? Là ngươi giết Sắt Mông Đức? Lạp Tắc Nhĩ liền hỏi, hắn thật sự không biết những chuyện trong tam giới. Lạp Tắc Nhĩ vừa về nhân gian, dựa vào lôi điện chi hồn của hắn để cảm nhận nơi hạ lạc của thủy chi hồn, vì vậy mới đuổi đến đây. Lạp Tắc Nhĩ, Sắt Mông Đức là bị hậu duệ của bà ta giết. Trương Bá Luân xen miệng vào, tạm không nói Sắt Mông Đức đã chết thế nào. Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ, Trương Bá Luân hiện tại đang làm gì ngài đã tận mắt nhìn thấy rồi. Hắn muốn đoạt lấy thủy chi hồn. Nói rồi, Sở Thiên lại chỉ vào phân thân của An Cát Lệ Na. Hắn muốn đem tâm huyết của sáng thần tặng cho tộc trưởng gia tộc Ma Căn, kẻ luân thương đạo đức, ai cũng có thể làm chồng này. Nói rồi, Sở Thiên cố ý cười lạnh, bỏ đi tất cả những lời dư thừa không nói. Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ, ngài có thể cho phép đối thủ của ngài mạnh hơn không? Lạp Tắc Nhĩ cười lạnh nói, Long Thần, ngươi đang muốn cùng ta liên thủ đối phó với Trương Bá Luân ư? Ý miệng hạ thế nào? Sở Thiên cười nói, lúc trước, sở dĩ hắn để cho Trương Bá Luân tiêu diêu tự tại, chính là sợ cái giá phải trả để giết Trương Bá Luân quá lớn. Hiện giờ nếu như có cả Lạp Tắc Nhĩ, cái giá ấy chuyển sang cho Lạp Tắc Nhĩ, vậy thì hoàn hảo rồi. Trương Bá Luân cười nói, Lạp Tắc Nhĩ, ngươi sẽ không ngu đến mức trở mặt với ta ở đây chứ? Ha ha, đến lúc chúng ta lưỡng bại câu thương, kẻ được lợi sẽ là người khác đấy. Ha ha, Sở Thiên đột nhiên phá lên cười, xua tay mạnh một cái. A Mạt Kỳ, khai mở thông đạo. Không gian thông đạo được mở ra, không có người nào xuất hiện. Có điều Lạp Tắc Nhĩ nhìn xuyên qua thông đạo, Chiến Thần và Chu Thần Lăng Vệ đang ở trên bờ biển Bố Lôi Trạch đang giữ sức đợi lệnh. Uy thế có đủ, Sở Thiên cười nói, Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ, ta nghĩ chúng ta có thể làm bằng hữu, không phải sao? Trương Bá Luân thì là kẻ địch chung của chúng ta. Lạp Tắc Nhĩ liếc mắt nhìn Chiến Thần, mỉm cười ung dung, nhưng ta còn muốn cả Thủy Chi Hồn, ngươi có nỡ đưa cho ta không? Thủy Chi Hồn thì không thể cho ngài rồi, Hỏa Chi Hồn thì sao? Sở Thiên quan sát Trương Bá Luân một lượt, đều là sáng thế thần hồn, ta nghĩ hỏa nguyên tố và lôi điện của ngài sẽ xứng đôi hơn chứ? Ha ha, liên thủ giết chết Trương Bá Luân, các ngươi mất đi một đối thủ, ta có được Hỏa Chi Hồn, chuyện này cơ hồ là một vụ buôn bán có lời. Lạp Tắc Nhĩ chợt đổi giọng, lạnh lùng nói, sau khi hợp tác, ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không biết ta, ngay cả lôi điện chi hồn của ta cũng bị cướp đi. Ta lấy danh nghĩa của sáng thế phụ thần để thề, nếu như sáng thế phụ thần con mẹ nó đã sớm mất tích rồi. Lạp Tắc Nhĩ quát Sở Thiên cả kinh, lập tức cười nói, miệng hạ đừng đùa nữa, sáng thần nếu như mất tích rồi, Sắt Mông Đức tại sao lại trở về cứu tam giới? Đó là quyết định của ba chúng ta. Sở Thiên xoa tay cười lớn, nói với Mỹ Nhân Ngư, biểu tỷ, ngươi đã nghe thấy rồi chứ, sáng thần đã mất tích, câu nói mà sáng thần biết thì Trương Bá Luân hắn cũng biết, không thể nào tin được, hắn không biết thời gian Tư Đặc Ân trở về. Mỹ Nhân Ngư sắc mặt lạnh băng, cười lạnh nhìn Trương Bá Luân, miệng nói, Lạp Tắc Nhĩ, ngươi nghĩ thế nào về đề nghị của Long Thần? Lạp Tắc Nhĩ nói, cho ta một bảo đảm đáng tin cậy, ta sẽ liên thủ với ngươi giết Trương Bá Luân. Sở Thiên đấm mạnh vào ngực, được, ta có thể. Lời còn chưa dứt, Trương Bá Luân đã hút dài, lao thẳng lên trời, trong tay vẫn không quên ôm lấy An Cát Lệ Na, muốn chạy. Hừ, Mỹ Nhân Ngư dương hai tay, một đạo thủy tiễn bắn thẳng vào Trương Bá Luân. Lạp Tắc Nhĩ chợt cười lạnh nói, cẩn thận phân thân của hắn. Quả Quả nhiên, một ngọn lửa chợt xuất hiện trong không khí, lao thẳng vào Sở Thiên. A Mạt Kỳ, bảo vệ ông chủ chàng. Bác Đức đẩy Sở Thiên tránh ra, hai tay tụ lửa phóng lên. Phụt, lửa của Bác Đức và Trương Bá Luân chạm vào nhau, nhưng Bác Đức chỉ cảm thấy song quyền của mình như đấm vào bông mềm, không hề có chút lực nào. Lúc này nàng mới dùng đôi mắt Phượng Hoàng Thần, giận dữ mắng, mẹ nó, là giả phân thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, song hồn. Đúng lúc Bác Đức đánh vào phân thân giả, thủy tiễn của Mỹ Nhân Ngư đã bắn đến người Trương Bá Luân. Hai tiếng phụt phụt vang lên, Trương Bá Luân và An Cát Lệ Na trong lòng hắn lần lượt nổ tung. Hai phân thân này cũng lại là giả. Năm nay cũng nhiều hàng giả nhỉ. Bác Đức lẩm bẩm một câu, sau đó đôi mắt Phượng Hoàng Thần chuyển động, sau đó lại cả kinh kêu lên, mẹ nó, hắn đã đi về hướng Bố Lôi Trạch. Sở Thiên dùng mình trong lòng, nhưng vẫn chưa vội bay lên, mà cười nói với Lạp Tắc Nhĩ, miện hạ, nếu như ta nhờ đại địa phụ thần bảo đảm, ngài có muốn giúp ta không? Ha ha, Lạp Tắc Nhĩ cười lớn, ngươi cũng biết rồi, Đặng Khẳng ngoan cố cứng nhắc, nhưng lời đã nói nhất định sẽ làm. Nếu như sau khi ta giúp ngươi giết Trương Bá Luân, ngươi không đưa hỏa chi hồn cho ta, sẽ phải đối mặt với sự giáp công của hai người là Đặng Khẳng và ta. Bác Đức vội nói, các ngươi mau quyết định được không? Trương Bá Luân đã phát hiện ta theo sát hắn, sắp ẩn hình rồi. Hà tất đi cầu người khác? Phất Lạp Địch Nặc, ngươi giúp ta bảo vệ biển Cấm Vương Cung. Mỹ Nhân Ngư quát nhẹ một tiếng, rồi bay về hướng Bố Lôi Trạch. La Đức Mạn bế Sở Viêm, vội nói với Sở Thiên, làm thế nào đây? Sở Thiên nhìn chằm chằm vào Lạp Tắc Nhĩ, khẽ mỉm cười. A Mạt Kỳ, mở không gian thông đạo, ta muốn gặp đại địa phụ thần. Thông đạo được mở ra, Đặng Khẳng vẫn đang nhắm mắt điều thương dưới sự bảo vệ của bốn vị thái thản. Hắn chậm rãi mở mắt ra, than thở, Lạp Tắc Nhĩ, ta đã cảm giác được lôi điện chi hồn của ngươi, còn cả hỏa chi hồn của Trương Bá Luân, các ngươi về cả rồi sao, nghĩa phụ đâu? Nghĩa phụ sớm đã mất tích rồi, năm đó đi chưa được bao lâu, ông ta và nghĩa mẫu chê ba kẻ đi theo chúng ta gai mắt, ném lại chúng ta rồi chạy rồi. Lạp Tắc Nhĩ cười lớn nói, Đặng Khẳng ngạc nhiên chốt lát, sau đó lập tức lắc đầu cười khổ, cũng thật giống với thủ đoạn của lão nhân gia người. Hiện nay, Sở Thiên ngắt lại lời ôn chuyện cũ của Đặng Khẳng, vội nói, Đặng Khẳng đại ca, ta muốn cùng. Sở Thiên kể lại ước định của Lạp Tắc Nhĩ, sau đó đợi Đặng Khẳng trả lời, oan oan tương báo đến lúc nào đây? Lạp Tắc Nhĩ, ngươi vẫn không thể buông bỏ được thù hận với Trương Bá Luân sao? Đặng Khẳng nói, hừ, nếu không phải Trương Bá Luân, linh hồn mẫu thần sẽ không chết. Lạp Tắc Nhĩ quát, Đặng Khẳng còn muốn nói, nhưng Nguyệt Thần bên cạnh hắn bỗng nhiên nói, Đặng Khẳng đại ca, ngươi lại động tà niệm rồi. Đặng Khẳng chợt tỉnh, tạ lỗi nói, ai, đã nhiều năm rồi, ta cũng giống như vậy, không bỏ được thù hận, vừa rồi đã định kéo dài thời gian, có ý định để Bảo Uy Nhị chết trong tay của Trương Bá Luân. Phất Lạp Địch Nặc, ta đồng ý bảo đảm, ngươi và Lạp Tắc Nhĩ mau chóng đi cứu Mỹ Nhân Ngư đi. Sở Thiên cười nói, Đặng Khẳng đại ca yên tâm, Bảo Uy Nhĩ miện hạ hiện đang có thủy chi hồn và thần lực tầng thứ 7, cho dù không địch lại, cũng không đến nỗi bị thua, ta. Nguyệt Thần nói, Phất Lạp Địch Nặc, phong, hỏa, điện, thủy, thổ, linh hồn, 6 viên sáng thế thần hồn. Ngươi biết hai viên phong và linh hồn ở đâu không? Sở Thiên ngạc nhiên, xoay người lại nhìn, Lạp Tắc Nhĩ đang cười hà hà nhìn hắn. Nguyệt Thần tiếp tục nói, phong chi hồn hiện đang ở trong tay của Lạp Tắc Nhĩ, còn linh hồn tổ hồn mạnh nhất trong lục hồn, sau khi Trương Bá Luân hãm hại linh hồn mẫu thần năm đó, đã cướp đi rồi. Trong tay Trương Bá Luân có hai viên sáng thế thần hồn ư? Sở Thiên kinh hãi, Lạp Tắc Nhĩ miện hạ, chúng ta đi. Mấy người bay về hướng Bố Lôi Trạch. Sở Thiên trong lòng cảm thấy may mắn, còn may mấy ngày trước không trở mặt với Trương Bá Luân, thì ra trong tay hắn có hai viên sáng thế thần hồn, vậy thì thực lực tuyệt đối không phải chỉ như Sở Thiên hắn đánh giá, dưới địa phụ thần, trên sắt mông đức. Trương Bá Luân chí ít cũng không kém với Đặng Khẳng lúc ở trong trạng thái toàn thịnh. May rằng Trương Bá Luân là một hoa hoa công tử, nếu như hắn không có hứng thú với nhan sắc của mỹ nhân ngư, không chơi trò tỏ tình mà trực tiếp ra tay cướp đoạt, e rằng hiện tại đã không phải là tình hình này rồi. Vừa bay nhanh, Sở Thiên lén nhìn sang Lạp Tắc Nhĩ, nếu hư hắn có được 3 viên sáng thế thần hồn, vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất thời, trong lòng Sở Thiên đã đưa ra một quyết định quan trọng. Mọi người bay được nửa lộ trình, A Mạt Kỳ đã tìm thấy vị trí của Trương Bá Luân với sự giúp sức của Bác Đức. Không gian thông đạo mở ra, đưa mọi người qua đó vừa lộ diện. Sở Thiên trong lòng đã sốt ruột, thì ra Mỹ Nhân Ngư đang rơi vào thế hạ phong dưới sự áp chế của Trương Bá Luân, nhưng cũng không vội đánh bại Mỹ Nhân Ngư. Điều này vẫn chưa đủ để chứng minh Trương Bá Luân không phải là đối thủ của bố Lai Ân Đặc. Bởi vì Trương Bá Luân thật sự là một sắc thần có phong độ, hắn không hạ tử thủ với Mỹ Nhân Ngư, mà miệng thì buông đầy lời khiêu khích. Mỹ Nhân, ta đã hết mực hạ thủ lưu tình với nàng, nàng cần gì phải liều chết với ta? Ta đã không tính toán mối thù diệt tộc, nàng còn tính toán làm gì? Lẽ nào chúng ta thật sự không thể hóa giải thù hận sao? Vũ khí của Trương Bá Luân là một trường đao được ngọn lửa ngưng kết thành, lúc này đang chém xuống đầu của Mỹ Nhân Ngư. Trương Bá Luân, ngươi vẫn như vậy, thấy Mỹ Nhân là không chịu hạ tử thủ. Lạp Tắc Nhĩ cười lớn lao lên, có điều hắn không lo sự sống chết của Mỹ Nhân Ngư, mà lấy ra một chiếc cự chùy hình răng nanh đập vào lưng của Trương Bá Luân. Lạp Tắc Nhĩ không để ý đến sự sống chết của Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên thì không thể không lo. Thời gian thuận lưu mở ra, hắn xuyên qua phía sau của Mỹ Nhân Ngư, vươn tay ôm lấy eo của Mỹ Nhân Ngư, kéo nàng thoát khỏi lưỡi đao đang hạ xuống của Trương Bá Luân. Ngươi làm gì vậy? Mỹ Nhân Ngư sau khi an toàn đẩy mạnh Sở Thiên ra. Sở Thiên ngay lập tức cảm thấy buồn bực, không phải chỉ ôm một cái sao? Lúc trước cũng chẳng phải chưa từng ôm, huống hồ lần này còn là cứu người. Mỹ Nhân Ngư nói tiếp, ngươi có biết không, dựa vào thời gian thuận lưu dùng thần lực tầng thứ tư của ngươi mà muốn cứu người, chẳng phải muốn chết sao? Nếu không phải Trương Bá Luân bị lôi điện chùy của Lạp Tắc Nhĩ làm phân tâm, vừa rồi ngươi đã chết rồi. Sở Thiên cười ngượng ngùng, thì ra là quan tâm mình. Khục. Bác Đức ho một tiếng, nói, đừng có ngây dại nữa, mau giúp đỡ đi. Sở Thiên tỉnh ra, quay đầu lại nhìn. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đang chiến đấu ở một chỗ, còn phân thân của An Cát Lệ Na đang đứng phía xa quan chiến. Sở Thiên nheo mắt lại, thấp giọng nói với Mỹ Nhân Ngư, để Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ liều mạng đi, nàng và Bác Đức đi giết An Cát Lệ Na. Bác Đức nói, An Cát Lệ Na giao cho ta đi, ngươi đi đối phó với Trương Bá Luân được rồi. Nói rồi, Bác Đức bay về phía An Cát Lệ Na. Dám đả thương mỹ nhân của ta sao? Trương Bá Luân vốn đang nhàn nhã tiếp chiêu của Lạp Tắc Nhĩ, nhưng vừa nhìn thấy An Cát Lệ Na gặp nguy hiểm, lập tức biến sắc, xuất liền mấy đao, tạm thời bức lui Lạp Tắc Nhĩ, sau đó khẽ rung người, hóa ra một phân thân, để phân thân đi cứu An Cát Lệ Na. Mỹ Nhân Ngư ngay lập tức ngăn phân thân của Trương Bá Luân lại. Lạp Tắc Nhĩ sau khi bị bức lui cũng không vội tấn công, mà còn cười lớn nói, Trương Bá Luân, ngươi đúng là chán sống rồi, lại dám phân một phần sức mạnh ra đi cứu người khác, đúng là tìm cái chết. Ai nói nàng ta chỉ là một mỹ nhân? Ha ha, An Cát Lệ Na, đến đây, để họ nếm thử một chút sự lợi hại của chúng ta. Dứt lời, phân thân Trương Bá Luân mà Mỹ Nhân Ngư đang chặn lại chợt nổ tung. Thời gian Mỹ Nhân Ngư thoáng kinh ngạc, phân thân nổ tung ấy biến thành ngọn lửa, lại bước lui Bác Đức, lao thẳng vào An Cát Lệ Na. An Cát Lệ Na cũng không vội vàng, vui vẻ để ngọn lửa đánh vào người, sau đó quát, lĩnh vực, cường hóa phục chế. Từng đám lửa xuất hiện trong không trung, mỗi đám lập tức biến thành hình người, trước mắt, trong bầu trời ngập tràn Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ thoáng thất sắc, cự chùy trong tay bảo vệ cơ thể. Ngưng thần nhìn Trương Bá Luân, phân thân ảnh tượng không gian đa tầng. Ha ha, chính là bí pháp của Sắt Mông Đức. Hiện giờ ai còn dám nói xấu mỹ nhân của ta? ải, phụ thần đối với ta không bạc a, vừa về tam giới, đã để ta gặp một tuyệt đại mỹ nhân như vậy, hơn nữa lĩnh vực của nàng, vừa vặn có thể bù đắp vào khuyết thiếu phân thân của ta. Đến đây, siêu linh luyện hỏa trận, tất cả phân thân của Trương Bá Luân giơ cao hai tay, một hỏa diệm pháp trận khổng lồ bao trọn mọi người lại. Thú vị lắm, vậy để ta thử pháp trận của ngươi. Lạp Tắc Nhĩ chuyển đại chùy về tay phải, tay trái lấy ra một pháp trượng. Phong lôi song hồn của ta cũng ngưng kết lâu rồi, hôm nay để ngươi thưởng thức một chút. Lẽ nào chỉ có ngươi có sáng thế song hồn? Trương Bá Luân tự phụ mỉm cười, hắn không có bất cứ thay đổi gì, nhưng kinh cực long hoàn của Sở Thiên và phán quyết ưng đao của A Mạt Kỳ đã nối tiếp phát ra tiếng ù ù cảnh báo. Trương Bá Luân đã dùng linh hồn tổ hồn. Lạp Tắc Nhĩ chợt quát, bảo Uy Nhĩ chia thần lực tinh hạch ra làm hai phần, vận chuyển về thủy chi hồn, hai luồng thần lực đừng chạm vào nhau. Mỹ nhân ngư làm theo, trước mắt cơ thể của nàng đã phân làm hai người. Thì ra thủy chi hồn phải nghịch chuyển thần lực mới có thể dùng, hiểu rồi. Lạp Tắc Nhĩ và Mỹ Nhân Ngư liên thủ, ba viên phong, lôi, thủy thần hồn, đấu với hỏa linh song hồn đã được cường hóa của Trương Bá Luân. Bác Đức vừa định đi lên giúp, nhưng Sở Thiên đã kéo nàng lại, chỉ vào An Cát Lệ Na đứng một bên, nói, giết chết à, thần hồn cường hóa của Trương Bá Luân sẽ không còn. Ai... Các ngươi vì sao cứ muốn đối phó với mỹ nhân chứ? Trương Bá Luân đang mệt mỏi đối phó với sự giáp công của hai người, nhưng vẫn chia một phần sức mạnh ra hóa thành phân thân, gắng gượng ngăn chặn Bác Đức. Mỹ nhân yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. An Cát Lệ Na ủy mị nói, đại ca không cần lo lắng cho ta, hai tên phế vật còn lại không làm gì được ta đâu. Nói rồi ả nhìn Sở Thiên và A Mạt Kỳ thách thức. Sở Thiên nheo mắt cười cười, A Mạt Kỳ, mở thông đạo, gọi chiến thần và bản thể của ả lại đây, hôm nay phải. A Mạt Kỳ, ngươi hãy mở thông đạo. Sở Thiên chợt nóng vội, A Mạt Kỳ lại cầm phán quyết ưng đao xuất hiện sau lưng An Cát Lệ Na. An Cát Lệ Na, tiếp một đao của ta thế nào? Nói rồi, phán quyết ưng đao bổ xuống. An Cát Lệ Na vụt người tránh ra, cười nói, thần lực tầng thứ ba đỉnh phong mà muốn khiêu chiến ta. Không những là thực lực của người không được, đầu cũng không ổn rồi. Hi hi, A Mạt Kỳ cười nhả, vận đao chém lần nữa. Tại sao thần lực tầng thứ ba không thể giết chủ thần? Thứ quyết định sinh tử, không phải là thần lực. Phán quyết ưng đao xuất thủ, mỗi lúc lại tiến một phần. Thần lực phía trên lại nhạt một phần, cuối cùng khi đến trước mặt An Cát Lệ Na, lại giản dị tự nhiên mờ chỉ là một ưng đao dài bình thường, không có chút uy hiếp nào, giống như hôm đặng khẳng đâu với bố Lai Ân Đặc, đại kiếm của hai người cũng như vậy. Nhưng An Cát Lệ Na cũng đã trải qua trăm trận chiến, liền vặn người, né qua chỗ yếu hại, dùng cánh tay ngưng kết một thủy kiếm lách sang bên cạnh do thám trường đao của A Mạt Kỳ. Thủy kiếm của An Cát Lệ Na vừa chạm vào trường đao, giống như hoa tàn rơi xuống, thoáng chốc bị đánh tan. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ cũng kinh ngạc kêu lên, nhíu mày nhìn, Trương Bá Luân thấp giọng nói, lại là một bố Lai Ân Đặc. Mỹ nhân, chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 544, mọi người cùng lên đi. Trương Bá Luân gọi An Cát Lệ Na một tiếng. Phân thân khắp trời lập tức nổ tung, chỉ để lại một phân thân để giữ chân Bác Đức. Còn muốn chạy? Hừ. Lạp Tắc Nhĩ khinh thường hỏa diệm đang bùng cháy, cự chùy và pháp trượng chợt gõ mạnh vào nhau, thoáng chốc tiếng phong lôi vang rền, cả bầu trời bị lôi điện và cuồng phong bao kín. Tam nhận thủy thứ của Mỹ Nhân Ngư cũng ngắm vào Trương Bá Luân. An Cát Lệ Na thấy Trương Bá Luân không rảnh để phi thân, A Mạt Kỳ lại tấn công ồ ạt. Bất giác động nộ, danh tiếng của gia tộc Ma Căn tuy không tốt, nhưng thực lực đứng đầu trong tam giới hơn vạn năm không thể để người khác khinh thường. Một hạ vị thần như ngươi cũng muốn giết ta. Tìm cái chết. Bùm, thân hình mềm mại của An Cát Lệ Na hóa thành một ngọn lửa. Đây không phải lửa thường, mà là dùng bí pháp của gia tộc Ma Căn ăn trộm sáng thế hỏa nguyên từ trên người của Trương Bá Luân. Một người chuyên sử dụng lửa như Bác Đức đã cảm thấy ngọn lửa này không bình thường đầu tiên, ra sức áp chế đối thủ, đồng thời lên tiếng quát: "A Mạt Kỳ, cẩn thận, đừng đụng vào nó." A Mạt Kỳ lại như không nghe thấy, nhạt nhẽo nhìn ngọn lửa trên người An Cát Lệ Na, chợt ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Người có sống chết, nguyên tố sao có thể đi ngược lại điều đó? Giết người và giết nguyên tố, có gì khác nhau?" Nói rồi, A Mạt Kỳ lật chuyển trường đao, đâm thẳng vào ngọn lửa đang ập đến. An Cát Lệ Na thấy vậy mừng rỡ, lòng thầm cười. Sáng thế hỏa nguyên được sức mạnh chủ thần thúc động có lẽ có thể ngăn cản được, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà hạ vị thần có thể ngăn lại được. Khóe miệng vừa nhếch lên, nụ cười của An Cát Lệ Na đã tắt ngấm. Nàng ta đã cảm giác được, trường đao của A Mạt Kỳ không những đâm vào trong ngọn lửa, hơn nữa một luồng sức mạnh kỳ lạ trên thân đao, khiến nàng kinh hồn bạt vía.